Phượng Cần Nguyên thấy bộ dáng của Lão Thái Thái cũng sợ hãi, nhanh chóng phân phó người đỡ Lão Thái Thái đến một gian khác trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng Lão Thái Thái mặc kệ, giãy giụa xua đi nha đầu. Không được động vào ta, không được động vào ta, vừa kêu vừa đấm ngực dậm chân, rốt cuộc là tạo nghiệt gì a? Ông trời ơi, vì sao ngươi phải đối xử với Phượng gia ta như thế? Phượng Vũ Hành nghe xong trong lòng cười lạnh, chỉ là báo ưng a, đôi khi không tin cũng không được. Mẫu thân đừng vội, chuyện cho tới giờ, Phượng Cần Nguyên cũng biết phải ổn định cảm xúc Lão Thái Thái trước, liền trấn an nàng nói. Tử Hạo còn trẻ, ham chơi một chút là chuyện bình thường, con nhất định sẽ tìm cho hắn một đại phu tốt, nhất định có thể trị được. Đều là do nương của hắn nuông chiều. Lão Thái Thái nghĩ đến Trầm Thị liền giận nghiến răng, lúc trước nói Hạo Nhi bên ngoài học ở trường không dễ dàng, ở lại thư viện lại quá khổ, không nên mua tòa trạch tử cho hắn. Mau trạch tử còn chưa xong, lại cho thêm hai nha đầu thông phòng. Bây giờ thì tốt rồi, hắn liền ở trong nhà không đến trường, còn đem mình làm ra một thân bệnh tật. Phượng gia ta sao lại cưới phải tang môn tinh như vậy? Lão Thái Thái không quan tâm của trách Trầm Thị, không lo lắng Phượng Trầm Ngư còn đứng bên cạnh. Tuy nói đôi khi Trầm Ngư cũng sẽ thầm tự trách mẫu thân mình, nhưng rốt cuộc kia là mẹ ruột của nàng, sinh dưỡng nàng, nghe Lão Thái Thái nói như vậy, sắc mặt Trầm Ngư càng ngày càng trầm. Cách chương.